hai cánh cửa đá nặng nề kia đã biến mất, thế chỗ cho nó là một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới, không biết thông đến nơi nào. Bước đến chỗ vị trí trước đây là cánh cửa đá, tay phải cơ động khẽ vẽ lên một vòng, hỏa diễm màu đỏ sẫm chợt trở nên cường thịnh hơn, một quả hỏa cầu chợt từ trên lòng bàn tay bay ra, phóng thẳng vào bóng tối phía trước. Phịch một tiếng, quả hỏa cầu vỡ tung, hóa thành vô số tia lửa bay tán loạn ra bốn phía, chiếu rọi bóng tối phía trước. Nhìn thấy cảnh vật trước mắt, cơ động không khỏi hít một hơi thật sâu, hiện ra trước mắt hắn, không ngờ lại là... Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, ngũ hành pháp trận thất truyền cung điện. Đúng vậy, hiện ra ở trước mắt cơ động, không ngờ lại là một tòa kiến trúc kiểu cung điện thật lớn. Đứng ở vị trí cánh cửa đá, dưới sự chiếu rọi của quang mang do bính hỏa cầu nổ tung, cơ động có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay phía dưới chân hắn là một cây cầu thang dài hơn trăm thước, dẫn thẳng xuống phía dưới. Ngay dưới chân cầu thang là một tòa thành với kiến trúc bao gồm các cung điện bên trong. Tòa thành này được bao phủ bởi một bức tường có 10 cạnh, màu sắc của mỗi bức tường cũng không giống nhau, mà lóng lánh một vầng quang mang đặc thù, tựa hồ là do cùng một loại chất liệu tạo thành. Màu sắc của 10 bức tường phân biệt tương ứng với 10 hệ ma lực. Chỗ của cầu thang đi xuống chính là dẫn thẳng xuống phía bức tường có màu vàng của mẫu thổ hệ. Bên trong bức tường là một quần thể kiến trúc thật lớn, nhìn thấy được 10 tòa cung điện khác nhau. Diện tích mỗi một tòa cung điện đều phải hơn 500 thước vuông. 10 tòa cung điện làm thành một vòng tròn lên, hai bên đều có đường đi lại rộng khoảng 30 thước. Vị trí của 10 tòa cung điện đối ứng với 10 bức tường bên ngoài. Trung tâm của 10 tòa cung điện là một cái sân khấu thật lớn. Cái sân khấu này bao gồm 3 tầng lớn chồng lên nhau, giống như là một cái giàn tế lễ thông thường của Hoàng cung vậy. Giàn tế này cũng tương tự như bức tường bao bọc bên ngoài, đều có hình 10 cạnh, phải đi qua được bậc thang 3 tầng mới có thể lên đến bục tròn trên cao. Có thể nhìn thấy được, trên đỉnh bục cao nhất, đối ứng 10 phương vị, phân biệt có chạm khắc 10 hình đồ đằng 10 hệ. Cái này hoàn toàn không phải là vẽ lên, mà là chân chính chạm khắc vào. Mặc dù khoảng cách rất xa, thế nhưng cơ động cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tinh mỹ của đồ án. Độ sắc sảo của chúng thậm chí còn vượt qua đồ án trên 10 cánh cửa lúc trước nữa. Cơ động phóng người lên, hướng xuống đám cung điện bên dưới mà chạy nhanh tới. Mặc dù hắn cũng bị khí thế nguy nga của mấy tòa cung điện gây cho hắn sự rung động rất lớn, thế nhưng hắn cũng đồng thời cảm giác được, bên trong tòa thành này thế nhưng không hề có một tia năng lượng ba động nào cả. Rất rõ ràng, hắn có thể tiến vào cánh cửa đá, đến được nơi này, chính là bởi vì lúc trước, ngay tại một khắc hỗn độn chi hỏa thức tỉnh, đã đem toàn bộ cực hạn ma lực ẩn chứa trong tòa thành này rút đi hết. Bất luận là những loại ma lực này vì sao lại ẩn chứa được trong này, lúc này cũng đã hoàn toàn tiêu biến đi. Đã không có ma lực hỗ trợ, nơi này đã không còn gì có thể uy hiếp được hắn nữa. Chạy xuống khỏi cầu thang, chân chính tiến vào bên trong địa cung, hắn mới càng cảm nhận sâu sắc sự to lớn của địa cung này. Đứng ở trong này, tự nhiên sẽ sản sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Từ khoảng trống giữa hai tòa cung điện, cơ động chạy về phía cái bục hình tròn ngay chính giữa kia. Đột nhiên đang lúc chạy đi, một thanh âm té ngã chợt vang lên, một đạo bích quang chợt từ cách đó không xa sáng rực lên. Diêu Khiêm Thư, là ngươi à? Cơ động cao giọng quát lớn. Lúc này, quang mang của bính hỏa trong không trung đã ảm đạm đi nhiều, bóng tối lại xuất hiện. Trên tay cơ động bùng lên bính hỏa, chiếu rọi ra bốn phía. Cơ động, ngươi cũng vào rồi à? Thanh âm của Diêu Khiêm Thư tràn ngập tiếng thở dốc, tựa hồ như là đã cực kỳ mệt mỏi rồi. Cơ động phóng người lên, dựa theo phương hướng trong trí nhớ lúc trước vòng quanh đàn tế chạy đến chỗ giáp mộc cung điện. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Diêu Khiêm Thư đang ngồi bệch ngay trước cửa cung, cánh cửa điện sau lưng mở rộng. Lúc này, sắc mặt của vị giáp mộc thánh đồ đã hoàn toàn tái nhợt, y phục trên người cũng đã có nhiều chỗ bị rách ra. Thần sắc lúc này còn mang theo vài phần kinh ngạc. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? tại sao mọi thứ toàn bộ đều thay đổi hết? Diêu Khiêm Thư nghi hoặc hỏi. Cơ Động nhíu mày nói, chuyện này là ta hỏi ngươi mới phải. Sau khi ngươi bị luồng lục quang kia hút đi, đã xảy ra chuyện gì? Diêu Khiêm Thư nói, vừa rồi ta chỉ cảm thấy giống như mình đang bay xuyên qua cái gì đó vậy. Sau đó đã đi đến bên trong tòa cung điện này. Ngay sau đó một luồng lục quang đã ngưng tụ thành một hình thể giống ta như đúc, trực tiếp công kích ta. Hình nhân tựa hồ hoàn toàn do cực hạn giáp mộc ma lực ngưng tụ kia có những năng lực giống ta như đúc, thậm chí ngay cả ma lực cũng không kém tí nào. Ma kỹ công kích cũng hoàn toàn giống như ta vậy. Ta đang chống đỡ hết sức khó khăn, đột nhiên đang chiến đấu, ta chợt cảm thấy một cỗ hấp lực khổng lồ không thể chống cự nổi ập đến. Đối thủ do ma lực cực hạn giáp mộc ngưng tụ kia của ta đột nhiên cũng biến đâu mất. Ngay cả ma lực khổng vốn tràn ngập trong tòa cung điện này cũng tựa hồ như bị rút hết đi. Hết thảy đều hóa thành một mảnh tối đen. Cơ Động nhìn vào trong tòa cung điện tối đen phía sau. Trong cung điện này có gì? Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Ngươi có biết hay không? Diêu Khiêm Thư có chút kích động nói. Cơ Động, nơi chúng ta hiện đang đứng đây, nếu ta đoán không lầm, chính là nơi mà trước đây đời Thiên Can Thánh Đồ thứ nhất từng tu luyện qua. Tuy rằng ta không biết được nơi này làm sao mà xây dựng nên, nhưng mà trong này ẩn chứa ngũ hành pháp trận đã thất truyền từ lâu. Bên trong cung điện này, bất luận là dưới đất, trên trần hay là vách tường chung quanh đều có điêu khắc giáp mộc pháp trận. Nơi này trải qua hơn vạn năm cũng không có bất cứ biến hóa gì, không khí lại vô cùng tươi mát và ẩn chứa ma lực hết sức khổng lồ. Thậm chí là ngay cả thanh âm mà trước đây chúng ta từng nghe qua, hẳn cũng là do ma lực của ngũ hành ngưng tụ pháp trận phát ra. Tất cả mọi thứ ở nơi này, chỉ có thể dùng bốn chữ điêu luyện sắc sảo mà hình dung ra. Trải qua hơn vạn năm, những thứ đã thất truyền được lưu giữ trong này thật sự rất nhiều. Ngũ hành pháp trận, đó là cái gì? Cơ Động kinh ngạc hỏi. Diêu Khiêm Thư đứng lên, lúc này thể lực của hắn đã khôi phục lại vài phần, vẫy vẫy tay về phía Cơ Động, nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người bước vào trong giáp mộc cung điện. Cơ Động mang theo bính hỏa cùng hắn tiến sâu vào bên trong cung điện. Dưới sự chiếu rọi của bính hỏa, mơ hồ có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong của tòa cung điện. Bên trong tòa cung điện thật lớn này, bốn phía đều không có cửa sổ. Trong điện có tổng cộng 9 cây cột đá thật lớn chống đỡ. Bất luận là trên trần, dưới mặt đất, hay là bốn phía vách tường cùng với 9 hạt châu lớn trên đỉnh cột đều có chạm khắc những đồ án bất đồng. Mỗi một cái đồ án đều không giống nhau, tuyệt đại bộ phận đều lấy hình thái thanh long làm chủ đạo. Ngoài ra còn có rất nhiều loại cây cối màu xanh biếc mà Cơ Động không biết tên. Mặc dù không còn ma lực chống đỡ, thế nhưng khi Cơ Động cẩn thận quan sát đám điêu khắc này, hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức cực kỳ thâm thúy. Trên mỗi một cái đồ án, tựa hồ đều ẩn chứa những huyền cơ cực kỳ ảo diệu. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, những đồ án nơi này có tổng cộng 9 cái. Phân biệt là chính loại hình thái thanh long đang quay quanh 9 cây cổ thụ. Mỗi một cái đồ án đều có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt của Diêu Khiêm Thư đã hoàn toàn bị đám đồ án này hấp dẫn. Thì thào nói, âm dương ngũ hành pháp trận chính là những trụ cột căn bản nhất của âm dương ngũ hành ma sư chúng ta từ thời thượng cổ lưu lại. Những âm dương ma sư của thời thượng cổ đều có tốc độ tu luyện nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Nguyên nhân chính là có được sự hỗ trợ của âm dương ngũ hành pháp trận. Mỗi một hệ đều có 9 loại pháp trận trụ cột tương ứng. Lĩnh ngộ được một cái pháp trận, có thể giúp cho ma sư đạt được một loại năng lực cường đại. Nếu sử dụng các pháp trận thượng cổ khác ở đây mà tiến hành tu luyện, có thể thúc đẩy tinh hoa của thiên địa dung nhập vào thân thể mình, khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể lĩnh ngộ toàn bộ 9 cái pháp trận, cho dù là không tu luyện, thiên địa nguyên khí cũng có thể tự động dung nhập, giúp cho chúng ta đạt được ma lực cấp bậc 6 quan. Thần kỳ đến như vậy sao? Cơ Động kinh ngạc thốt lên. Diêu Khiêm Thư nói, nơi này là cung điện dành riêng cho giáp mộc hệ chúng ta. Ngươi đương nhiên sẽ không cảm nhận được những ảo diệu của nó. Nhưng mà, nếu là hỏa thuộc tính pháp trận của ngươi, ngươi cũng sẽ giống như ta bây giờ, trong lòng cảm nhận sẽ vô cùng rõ ràng. Ma lực của chúng ta đã có căn cơ tốt, lại là người thừa kế của Thiên Can Thánh Đồ. Ngũ hành pháp trận này đối với chúng ta mà nói thật sự là vô cùng quan trọng. Cơ động, ngươi biết tại sao ngày nay cũng không ai chế tác ra ma ký quyển trục nữa hay không? Chính là do âm dương ngũ hành pháp trận đã thất truyền. Chỉ cần sử dụng một phấn của ma thú tinh hạch vẽ ngũ hành pháp trận lên mặt sau của một trang giấy, sau đó đem năng lực ma ký của mình ẩn chứa vào trong đó, liền có thể tạo thành một cái ma ký quyển trục. Phương này một số ma sư cao tuổi cũng biết rõ, thế nhưng bởi vì âm dương ngũ hành pháp trận đã thất truyền, cho nên cũng không ai có thể làm được mà thôi. Cơ động, lần này chúng ta phát tài to rồi, còn có thứ bảo tàng nào quý giá hơn các âm dương ngũ hành pháp trận này nữa chứ? Diêu Khiêm Thư đột nhiên quay người lại, chụp lấy bả vai của Cơ động, huynh đệ, lần này chúng ta lập được công lớn rồi. Chỉ cần thế hệ thánh đồ chúng ta đều có thể học được các ngũ hành pháp trận tương ứng thuộc tính của mình, nói không chừng trong tương lai không xa, có thể có được tu vi cường đại tương đương với thế hệ thánh đồ đầu tiên a. Cơ động nói, Diêu Khiêm Thư, hiện tại ta không thể không khiến cho ngươi mất hứng. Bất luận là cái ngũ hành pháp trận này cường đại đến mức nào đi chăng nữa, ta cho rằng chúng ta nên tìm đường đi ra khỏi nơi này trước rồi hãy tính đi. Nếu không, bị nhốt chết ở trong này, cho dù ngươi đạt đến thực lực cửu quan thì cũng có ý nghĩa gì đâu chứ. Diêu Khiêm Thư sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phá lên cười ha ha. Cơ động nhíu mày nói, ngươi cười cái gì? Diêu Khiêm Thư nói, huynh đệ, ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Tất cả những ma lực ở dưới địa cung này hoàn toàn đều là do âm dương ngũ hành pháp trận phát ra. Việc xây dựng nơi này cũng nhờ vào nó mà hoàn thành. Tất cả những năng lượng chúng ta gặp phải trong địa cung lúc trước cũng là do ngũ hành pháp trận tự động hấp thu. Tuy rằng ta không biết nguyên nhân vì sao trong phút chốc lại bị rút sạch, nhưng mà ta có thể khẳng định, chỉ cần chúng ta có thể lĩnh ngộ cửu đại pháp trận đúng thuộc tính của mình, cho dù là chỉ lĩnh ngộ đúng một cái thôi, cũng có thể rời khỏi nơi này được rồi. Ta đã từng xem qua những tư liệu của Thiên Cơ, trong 10 hệ ngũ hành pháp trận, mỗi một hệ đều có một loại pháp trận tương ứng, gọi là truyền tống pháp trận. Chỉ cần cùng lúc thiết lập hai cái truyền tống pháp trận tại hai nơi khác nhau, là có thể tiến hành truyền tống qua lại giữa hai địa điểm. Bất quá khoảng cách tiến hành truyền tốt phải căn cứ vào ma lực mạnh yếu của từng ma sư. Thông thường mà nói, ma sư một quan là 100 thước, cứ tăng lên một quan, khoảng cách lại tăng lên gấp 10 lần. Ta có thể khẳng định, chỉ cần chúng ta tìm được truyền tống pháp trận kia, nhất định là có thể từ nơi này truyền tống ra bên ngoài. Các thế hệ tiền bối của chúng ta chắc có bố trí sẵn pháp trận ở bên ngoài rồi. Chúng ta cũng không thể mỗi lần đi vào đây đều phải băng qua đầm lầy sương mù, đi đến chỗ vạn niên mê tâm thủ được. Với ma lực của ta và ngươi hiện tại, thông qua truyền tống pháp trận, xa hơn thì không dám nói. Khoảng cách 10 dặm chắc cũng không thành vấn đề, đủ để rời khỏi nơi này rồi. Nghe xong Diêu Khiêm Thư nói, trong lòng Cơ động không khỏi thầm nghĩ, lần này lựa chọn cùng đi với Diêu Khiêm Thư quả thật là vô cùng chính xác. Chuyện khác không nói, ít nhất là mình cũng học được khá nhiều kiến thức từ tên gia hỏa này. Một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta nên bắt đầu luôn đi. Lương khô ngươi mang theo cũng chỉ đủ cho chúng ta ăn trong một tháng, nếu ăn uống tiết kiệm một chút có thể lâu hơn. Chúng ta tiết kiệm thời gian, tranh thủ tìm đường ra rồi tính tiếp. Diêu Khiêm Thư gật gật đầu, trịnh trọng nói, Cơ động, bất luận là như thế nào, cho dù ngươi học ngày học đêm cũng vậy, nhất định phải đem tất cả những pháp trận của thuộc tính mình hoàn toàn khắc sâu trong đầu. Ngươi là song thuộc tính, những thứ phải học so với ta còn nhiều hơn gấp đôi. Những cái pháp trận này đều là do các vị tiền bối từ thời viễn cổ dốc hết tâm huyết, trí tuệ mà sáng chế ra. Nhất định không được nhớ sai sót chỗ nào, nếu không sẽ không kích phát ra được uy lực chân chính của pháp trận. Cơ động nói, ta hiểu rõ rồi. Bây giờ chúng ta chia nhau ra bắt đầu đi. Ngươi lấy lương khô cùng với nước uống chia cho ta một nửa. Ai học xong trước, sẽ chờ người kia trên đỉnh đàn tế ở trung tâm. À, đúng rồi, nếu ta không ở đây, ngươi có gặp vấn để về chiếu sáng hay không? Không đâu, yên tâm đi. Ta chỉ cần đem ma lực cực hạn giáp mộc hệ rót vào trong các pháp trận, chúng nó sẽ tự động sáng lên, không cần phải thắp sáng đâu. Tâm trí Diêu Khiêm Thư lúc này đã hoàn toàn đặt hết lên các giáp mộc pháp trận, cũng không dài dòng nữa. Rất nhanh chia lương khô và thức uống làm hai phần, đưa Cơ Động Thu vào trong Chu Tước Thủ Trạc. Cơ Động nhanh chóng rời khỏi giáp mộc cung điện, Diêu Khiêm Thư đóng cửa đại điện lại, vô cùng hưng phấn và hối hả, bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Cơ Động cũng không có lãng phí thời gian, rất nhanh đi đến trước cung điện đại biểu cho Bính Hỏa hệ. Cho dù Diêu Khiêm Thư nói nó thần kỳ đến thế nào đi nữa, chỉ có mình chân chính lĩnh ngộ mới có thể biết được có thật sự cảm nhận như hắn từng nói hay không. Cung điện này cũng không biết là dùng vật liệu gì mà xây dựng, trải qua hơn vạn năm thế nhưng cũng không có chút nào hư tổn. Bất quá cũng có thể giống như lời của Diêu Khiêm Thư nói, cái này cũng là do có sự tồn tại của ngũ hành pháp trận, nên cung điện được bảo vệ an toàn. Đẩy cửa bước vào, cũng không có bất cứ sự cản trở gì cả. Cánh cửa rất nặng hơi mở ra một chút, bính hỏa màu đỏ tươi từ trên người Cơ Động chợt sáng lên một chút, nhất thời chiếu sáng phía trước. Bước qua khỏi cửa, Cơ Động chậm rãi đi vào trong điện. Ngay khi bước vào bên trong, ánh mắt của hắn liền đọng lại trên một bức đồ án điêu khắc trên vách tường của chánh điện. Đó là một loại cảm giác toàn bộ tâm thần đều hoàn toàn bị hấp dẫn. Ánh mắt của hắn giống như là bị nam châm mạnh mẽ hút lấy vậy, theo bản năng bước từng bước một đến trước đồ án. Đó là một bức đồ án lấy chu tước làm chỉnh thể, dưới sự chiếu rọi của bính hỏa trên người Cơ Động. Bức phù điêu trên tường tản mát ra một quang mang hồng nhuận, trơn láng có thần, hết sức kỳ dị. Trong đồ án, chu tước đang mở rộng hai cánh, làm thành hình dạng muốn bay lên trời. Từng đạo ma văn kỳ dị trên người nó phát ra, quang tròn chung quanh thân thể, hình thành một đồ án hình tròn toàn vẹn. Mỗi một cái ma văn trên đó, tựa hồ đều có sinh mệnh lực đặc thù, giống như là một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, không phải là cháy trên bức phù điêu, mà là cháy ở trong lòng Cơ Động. Cảm giác như là, trong nháy mắt này Cơ Động đã hoàn toàn biến thành chu tước vậy, ma lực trong cơ thể cũng tự động được luồng âm dương lốc xoáy trong cơ thể chuyển hoán, hoàn toàn biến thành cực hạn bính hỏa. Bính hỏa màu đỏ được chuyển thành màu vàng, khiến cho cả tòa đại điện càng trở nên sáng ngời hơn. Tựa hồ như là được bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của Cơ Động ảnh hưởng, bức đồ án kia dưới ánh nhìn chăm chú của Cơ Động chợt sáng đứng lên. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa không ngừng bị cái đồ án kia hút ra, đồ án chu tước bay cao nhất thời biến thành màu đỏ. Giờ khắc này đây, cả người Cơ Động đã hoàn toàn tiến vào một trạng thái vô cùng đặc thù, mà ngay cả ma lực trong cơ thể hắn cũng dao động lên, tựa hồ cũng theo một loại quý tích đặc thù mà chấn động. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao lúc trước Diêu Khiêm Thư lại kích động đến như vậy. Cái này rõ ràng là một loại đồ án cực kỳ thần kỳ. Ngoại trừ một tia hỗn độn chi hỏa trong cơ thể kia ra, cả người Cơ Động giống như đều tiến vào một loại trạng thái vô cùng đặc thù. Bên ngoài làn da hắn, một lớp trắng bóng tinh thuần chậm rãi hiện ra. Chu tước nội giáp dưới tình huống chưa thúc dục ma lực đã như ẩn như hiện xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, liệt diễm chỉ dẫn. Một tiếng phượng kêu nhẹ vang lên, chu tước thủ trạc trên tay phải Cơ Động chợt phát ra quang mang lóng lánh. Ngay sau đó, một cặp cánh chim màu đỏ chợt mở ra, hỏa nhi đã từ trong chu tước thủ trạc bay ra. Nó dang rộng hai cánh ra, từ trên cánh tay Cơ Động bay vọt người lên, cặp mắt màu vàng kim cũng giống như Cơ Động vậy, nhìn chăm chú vào bức đồ án trên tường, trong mắt liên tục phát ra quang mang kỳ dị. Thực nhật phượng hoàng hỏa nhi dang rộng cặp cánh, chợt tung bay đến trước mặt Cơ Động. Trong phút chốc, nó đã bảo trì tư thế giống như bức phù điêu trên vách tường kia y như đúc. Nếu nói bức phù điêu kia là vật chết, như vậy, hỏa nhi trước mắt này hoàn toàn là chu tước sống. Mặc dù năng lượng bản thể của nó có sự bất đồng với chu tước, là cực hạn song hỏa giống như của Cơ Động, thế nhưng ngoại hình của nó cũng không khác so với chu tước bao nhiêu, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi. Tiếng phượng kêu trong trẻo vang lên, tựa như một đạo thiểm điện nháy mắt chấn động trong ý niệm của Cơ Động. Hết thảy mọi cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất hết. Quang ảnh màu kim đỏ nháy mắt hóa thành vô số hào quang lóng lánh, xuất hiện trong đầu hắn. Mỗi một ma văn nhảy lên giống như là dấu ấn khắc sâu vào trong linh hồn của hắn vậy. Ngoại trừ màu kim đỏ ra, Cơ Động rốt cuộc cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác nữa. Chu Tước nội giáp không biết khi nào đã tự động phóng thích, cặp cánh màu trắng ngà tự động mở rộng sau lưng. Hỏa diễm màu đỏ kim lan tràn trên mỗi phiến giáp của Chu Tước nội giáp, bộ dáng hai cánh mở rộng ra, cả người hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Không phải là học thuộc, mà là chân chính lĩnh ngộ. Mỗi một cái ma văn kia hoàn toàn nở rộ trong toàn bộ ý niệm của hắn. Cơ Động chỉ cảm thấy chính mình giống như biến thành một đoàn cực hạn chi hỏa, biến thành một ngọn hỏa diễm căn nguyên nhất, tựa như một con hỏa phượng hoàng chân chính đang bay lượn trong không trung, dương cánh bay cao. Bính hỏa pháp trận thứ nhất, năng lực áo nghĩa đại biểu cho phi hành. So với Diêu Khiêm Thư, Cơ Động may mắn có ưu thế hơn nhiều. Hắn đã từng được ở cùng một chỗ với Chu Tước, hơn nữa nhận được phụng vụ Chu Tước châm, tạo thành Chu Tước nội giáp. Lại có được Hòa Nhi lúc nào cũng ở cạnh làm bạn với hắn, và bản thân hắn có được hai cánh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ngay khi tiến vào Bính Hỏa Cung Điện đã lập tức bị bức phù điêu này hấp dẫn. Ngay cả bản thân Cơ Động cũng không biết đã trải qua thời gian bao lâu. Khi ý niệm của hắn đã thanh tỉnh lại, ở trong đầu của hắn đã khắc sâu ký ức về bộ đồ án kia, cho dù muốn quên cũng quyết không thể quên được. Mà ở ngay sau lưng hắn, hỏa diễm màu vàng đã ngưng tụ thành bộ dương hỏa phi hành pháp trận, cùng với bức phù điêu trên vách kia giống nhau như đúc. So sánh với bức phù điêu bình thường, chỉ đơn độc hình thức kia mà nói, bộ pháp trận này càng thêm tinh khiết hơn, lại choáng đầy ma văn pháp trận, mới chân chính là hoàn mỹ. Hai cánh của Chu Tước nội giáp mở rộng ra, hỏa diễm màu vàng kim tự động lan tràn ở mỗi sợi lông chim trên cánh. Cả người Cơ Động đều tiến vào một loại trạng thái hết sức đặc thù. Kim quang chợt lóe lên, thân thể hắn đã ở giữa trong không trung. Nhân loại khi bay lượn đều vô cùng mất tự nhiên, thế nhưng giờ khắc này đây, sự mất tự nhiên kia đã hoàn toàn biến mất. Cơ Động tự hồ như đã chân chính biến thành hỏa phượng hoàng, có thể tự do tự tại bay lượn trong không trung. Đúng vậy, hắn đã lĩnh ngộ với ý nghĩa chân chính nhất một trong cửu đại bính hỏa pháp trận, dương hỏa phi hành pháp trận. Lúc này, Chu Tước nội giáp đã hoàn toàn biến thành màu vàng, các vị trí khác cũng không có cảm giác gì rõ ràng, nhưng cặp cánh sau lưng lại khiến cho Cơ Động sinh ra một cảm giác giống như nước sữa giao hòa trước giờ chưa từng có vậy. Nếu nói trước kia khi hắn luyện tập phi hành, chỉ là đem cặp cánh chim này trở thành một loại công cụ như vậy, hiện tại cặp cánh chim này đã chân chính biến thành một bộ phận thân thể hắn vậy. Ngũ hành pháp trận, đây là những pháp trận do các tiền bối thời thượng cổ đã dốc hết tâm trí mà sáng tạo ra à. Cảm xúc Cơ Động dâng trào, hắn biết, đúng như lời Diêu Khiêm Thư đã nói, nếu như mình có thể lĩnh ngộ được toàn bộ cửu đại pháp trận, chắc chắn có thể trực tiếp tăng lên đến cấp bậc 6 quan. Trên khỏa dương miệng ngưng tụ trên đỉnh đầu, lúc này đã bị nhuộm đẫm thành một màu vàng kim, rõ ràng hiện ra đầy đủ hai khỏa miệng tinh. Ma lực Cơ Động cũng đã trong lúc không hay không biết này mà đột phá lên đến 34 cấp. Ngoại trừ việc hỗn độn chi hỏa ngưng tụ thành hình ra, không hề nghi ngờ, việc hoàn toàn lĩnh ngộ được cái pháp trận thứ nhất này cũng có tác dụng hết sức trọng yếu. Suy tưởng về pháp trận, hiệu quả so với tu luyện đơn thuần rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Cơ hồ có chút khẩn trương, Cơ Động định đi tìm cái pháp trận thứ hai. Đúng lúc này, một cảm giác năng lượng ba động cực kỳ quen thuộc chợt từ trên ngực hắn dâng lên. Từng mảnh hồng liên chậm rãi giãn nở ra. Loại cảm giác ma lực ba động mỗi một lần xuất hiện đều khiến tim hắn đập nhanh lên lại một lần nữa xuất hiện. Mặc dù lúc này Cơ Động đang vô cùng hứng khởi, đang gấp gáp muốn đi học cái ngũ hành pháp trận thứ hai, thế nhưng ngay khi luồng năng lượng ba động này xuất hiện, tâm trí của hắn lập tức tỉnh táo lại, phấn khởi biến thành hưng phấn. So sánh với việc thực lực tăng lên nhanh chóng, vị chủ nhân của luồng ma lực quen thuộc này đối với hắn mà nói lại càng thêm quan trọng hơn rất nhiều. Cơ Động cơ hồ là có chút khẩn cấp lớn tiếng gọi. thanh âm ôn nhu êm tai của Liệt Diễm chợt vang lên trên ngực Cơ Động. Ta xin lỗi, tiểu Cơ Động, ta không ngờ rằng việc ta xuất hiện tại vũ hội khiến cho ngươi gặp phải kết cục như vậy. Cơ Động vội nói, nay không có vấn đề gì. Nếu cho ta lựa chọn lại lần nữa, cho dù là 1000 lần, 1000000 lần, ta cũng hy vọng có thể gặp được ngươi tại vũ hội. Có thể có ngươi làm bạn nhảy của ta một lần, đừng nói là phải rời khỏi Thiên Can học viện, cho dù là lập tức chết ngay, ta cũng cam tâm tình nguyện. Liệt Diễm chỉ trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên phì cười, tiểu Cơ Động, không nên nói những lời ngu ngốc đó. Bất quá, tuy rằng lần này mang đến cho ngươi không ít phiền toái, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện xấu. Thật không nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, hỗn độn chi hỏa của ngươi đã thắp cháy. Hỗn độn chi hỏa bùng cháy, có nghĩa là ý niệm lưu lại của hai đại quân vương đã biến mất, cùng với ý niệm của ngươi hoàn toàn dung hợp thành một thể. Sau này ngươi cũng không cần học tập những ma ký của bọn họ nữa, mà là khi thực lực đạt đến mức độ nhất định sẽ lĩnh ngộ ra được những ma ký mà bản thân ngươi tự có. Hỗn độn chi hỏa có ý nghĩa là căn nguyên, là sự sáng tạo. Ta sở dĩ có thể chiến thắng hai đại quân vương, chính là vì có sự tồn tại của nó. Hiện tại ngươi cũng đã có được nó rồi. Cho dù so sánh với ta đi nữa, chẳng qua là hỗn độn chi hỏa của ta lớn hơn của ngươi một chút mà thôi. Đã lâu rồi không được uống rượu của ngươi pha chế, ta thật sự rất nhớ. Cơ Động không chút do dự nói, ta bây giờ sẽ lập tức tiến hành pha chế rượu cho ngươi. Liệt Diễm nói, không, hiện tại đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất là phải học tập ngũ hành pháp trận trước mắt này. Nhưng Cơ Động lại nói, so với việc tiến hành pha chế rượu cho ngươi, học tập mấy cái pháp trận này tính là gì cơ chứ? Liệt Diễm, hãy cho ta đi đi, ta muốn gặp ngươi. 4 chữ cuối cùng, thanh âm của hắn không kìm được bất giác mang theo vài phần run rẩy, dường như hắn thật sự rất muốn gặp Liệt Diễm. Hơn 1 tháng qua, mặc dù hắn đã trải qua không ít chuyện, thế nhưng lòng tưởng nhớ của hắn vẫn không giảm đi chút nào, người lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn nhiều. Liệt Diễm than nhẹ một tiếng, trong thanh âm tựa hồ như bao hàm rất nhiều tâm tình phức tạp, tiểu Cơ Động, đáng tiếc là chưa được. Quá trình tu luyện của ta còn chưa có chấm dứt. Chỉ vì ta cảm nhận được sự biến hóa trên người ngươi mới không thể không dừng lại. Ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi điều này. Ngũ hành pháp trận trước mắt này đối với ngươi mà nói là cực kỳ quan trọng. Học được chúng nó, ngươi mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất đột phá đến trình độ đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng mà, có một điều ngươi nhất thiết phải nhớ rõ. Ngũ hành pháp trận trước mặt ngươi về mặt ý nghĩa nào đó chính là do hỗn độn sinh ra. Thiên Can thần thú đúng thời cơ mà sinh ra, sau đó biến đổi qua 9 loại hình thái khác nhau. 9 loại hình thái này được các nguyên tố ma lực tương ứng trong thiên địa lưu ấn lại, bởi vậy mới có được uy lực lớn đến như thế. Đến một ngày, ngươi có thể chân chính lĩnh ngộ chúng nó, đem những năng lực của chúng nó hoàn mỹ kết hợp với tự nhiên, như vậy, ngươi sẽ thật sự có được năng lực có thể bảo vệ được ta. Nhưng mà, uy lực của ngũ hành pháp trận này cực kỳ khổng lồ, đối với sự tăng trưởng ma lực của bản thân ngươi cũng sẽ có sự ảnh hưởng nhất định. Chỉ đơn thuần học tập một cái pháp trận cũng không có gì, nhưng mà, cái mà ngươi có chính là cực hạn song hòa. Bởi vì ảnh hưởng của ngũ hành pháp trận, luồng âm dương lốc xoáy của ngươi sau khi ngươi học cùng lúc nhiều pháp trận mà không cách nào có thể duy trì ma lực ở trạng thái cân bằng được. Chính vì để luồng âm dương lốc xoáy của ngươi không bị mất cân bằng, ta đề nghị ngươi lúc học tập ngũ hành pháp trận, nhất thiết phải cùng kết hợp pháp trận bính đinh song hỏa thuộc tính. Nói cách khác, khi ngươi minh tưởng, lĩnh ngộ được một cái bính hỏa pháp trận, nhất thiết phải đi lĩnh ngộ tiếp theo một cái đinh hỏa pháp trận. Như vậy mới có thể lúc nào cũng bảo trì sự âm dương cân bằng của bản thân, từ đó đạt đến hiệu quả song thuộc tính pháp trận đều được lãnh ngộ tương đồng, ma lực hai thuộc tính cũng gia tăng một cách cân bằng. Âm dương tương hộ, ta tin tưởng, có một ngày, ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ ra thêm nhiều huyền diệu khác nữa, từ đó sáng chế ra pháp trận của chính mình. Cơ Động nghe Liệt Diễm nói xong, tâm trí kích động khi nghe thấy thanh âm liệt diễm của hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Liệt diễm, ta hiểu rõ ý của ngươi rồi. Hiện tại ta sẽ đi sang Đinh Hỏa cung điện để học pháp trận. Liệt diễm mỉm cười nói, như vậy là tốt nhất. Hai loại ngũ hành pháp trận đều có chỗ giống nhau, nhưng lại có rất nhiều chỗ khác biệt, đều có những hiệu quả đặc biệt ứng với thuộc tính tương ứng. Mang theo vị tiểu bằng hữu kia của ngươi đi. Thực Nhật Phượng Hoàng, nó cũng coi như là gặp may mắn. Ngũ hành pháp trận đối với nó mà nói hiệu quả tốt không kém gì so với ngươi. Tiểu gia hỏa này khi mới sinh ra đã yếu đuối, có thể thông qua ngũ hành pháp trận tu luyện để tiến hành khôi phục lại. Cho dù là mẹ nó có ở đây nhìn thấy bính hỏa pháp trận trước mắt này cũng sẽ vô cùng kinh hỉ. Ta phải tiếp tục bế quan đây. Hẹn gặp lại sau. Cơ động vội vàng hỏi với theo. Liệt diễm, ngươi còn phải bế quan bao lâu nữa? Liệt diễm nhẹ giọng nói, ta cũng chưa biết. Thế nhưng bất cứ lúc nào, ta cũng đều luôn luôn theo dõi hành tung của ngươi, cũng vẫn luôn luôn ở ngay bên cạnh ngươi. Đừng quên đóa hồng liên trước ngực ngươi. Hồng liên lặng lẽ biến mất, thanh âm của liệt diễm cũng từ từ biến mất. Cơ động có chút ngẩn người đứng tại chỗ đó. Sự nhớ nhung trong lòng hắn cũng không bởi vì thanh âm của liệt diễm mà giảm bớt, ngược lại càng trở nên mãnh liệt giống như là núi lửa phun trào vậy. Đưa tay khẽ kéo vạt áo trước lên, cúi đầu nhìn xuống dấu ấn hồng liên vô cùng sống động trước ngực mình. Ở trong lòng hắn, chỉ có năm chữ không ngừng vang vọng, liệt diễm, ta nhớ ngươi. Thời gian như nước chảy, năm tháng như thoi đưa, cuộc sống của cơ động trong địa cung yên tĩnh không một tiếng động lẳng lặng trôi qua. Không có mặt trời, mặt trăng, tự nhiên cũng không biết ngày tháng. Mãi đến khi cạn hết lương khô và nước uống, cơ động mới từ trạng thái minh tưởng tỉnh táo lại. Từng bước đi lên tế đàn ở trung tâm địa cung, trong lòng cơ động nhất thời có loại cảm giác không hiểu. Cái đàn tế này tựa hồ cũng không phải vật chết, mà là choáng đầy ma lực ba động mang khí tức của thiên địa. Không biết từ khi nào, toàn bộ địa cung cũng không còn là một mảnh hắc ám, mỗi một tòa cung điện đều tản mát ra quang mang nhàn nhạt của thuộc tính mình. Ma lực trước đây đã bị hỗn độn chi hỏa thôn phệ đã lặng yên khôi phục. Tuy rằng muốn khôi phục đến trình độ lúc cơ động và Diêu Khiêm Thư mới đến đây còn phải tốn một thời gian rất dài nữa, nhưng không hề nghi ngờ, ngũ hành pháp trận nơi này sẽ không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành ma lực ẩn chứa trong đó. Khi cơ động bước lên đến bậc thang trên cùng của bục tròn, vừa lúc nhìn thấy từ một phía khác của cái bục, Diêu Khiêm Thư hết sức dơ bẩn đang chậm chậm đi lên. Hai người liếc nhìn nhau, đều không khỏi phì cười. Mặc dù bọn họ có đồ ăn, thức uống, nhưng mà cả một thời gian dài không có rửa ráy như vậy, có thể biến thành bộ dáng như thế nào? Cơ động còn hoàn hảo một chút, chu tước nội giáp của hắn có công hiệu tự động làm vệ sinh làn da. Nhiều nhất chỉ là tóc tai rối loạn, râu ria dài một chút mà thôi. Diêu Khiêm Thư thì tệ hơn nhiều, ma lực cực hạn giáp mộc của hắn tuy rằng choáng đầy sinh mệnh lực khổng lồ, nhưng lại không thể giúp hắn bớt dơ bẩn.